Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu đi tiếp Ngọt Ngào hạ nhà chè. Hôm nay thứ sáu, Ngọt Ngào được đoá tiểu hồng hoa, phi thường cao hứng, vừa nghe nói muốn đi gặp nhường một chút tiểu đệ đệ. Càng là lôi kéo Tần Lỗi Đỗ Tiếu chạy nhanh đi. Quên giang hồ tư nhân phòng bếp không ở khu náo nhiệt, mà là lâm ngoại ô thành phố, là thao tử mua gian cũ nát tiểu nhà xưởng, hậu kỳ tiến hành cải biến mà thành, hiện đại hóa thiết kế, trong nhà chọn cao nhị tầng, có đại đường có phòng, lấy ấm áp vàng nhạt làm cơ sở điều, hoàn cảnh ưu nhã độc đáo. Tần Lỗi người một nhà đến lúc đó, trong tiệm đã có khách nhân. Bọn họ đi hàng năm cho bọn hắn lưu vị trí. Vị trí này lâm phòng bếp phụ cận, xem như lão bản tư nhân khu vực. Phía trước liền có khách nhân hỏi có thể hay không ngồi nơi này. Lại bị phục vụ sinh cấp cự, nói đây là lão bản bằng hữu chuyên tòa. Này bàn khách nhân liền ở khoảng cách vị trí này cách đó không xa. Từ Tần Lỗi bọn họ đến sau, đôi mắt liền vẫn luôn chăm chú vào nơi này. Mang theo khâm tiện, Đỗ Tiếu nhìn mắt bên kia mấy nữ sinh, nhỏ giọng đối Tần Lỗi nói, thao tử hiện tại cũng coi như là võng hồng, hắn khai không khai Weibo à, ta cảm thấy có thể khai một chút, nói không chừng có thể tích góp mấy chục vạn fan. Tần Lỗi bị nàng chọc cười, nhéo má nàng một phen. Đỗ Tiếu hôm nay hóa trang điểm nhẹ, nữ nhân ghét nhất hóa trang bị người sờ mặt, trang sờ hoa làm sao bây giờ? Nàng giận Tần Lỗi liếc mắt một cái, Tần Lỗi vội dùng ánh mắt cùng nàng xin khoan dung, ai, ta phát hiện lão bản bằng hữu cũng rất tuấn tú ra kia một bàn. Trong đó có cái nữ sinh nói, nhân gia kết hôn, hắn thê tử thoạt nhìn thực ôn nhu, lớn lên thật xinh đẹp a, đó là bọn họ nữ nhi đi, thật là cái xinh đẹp tiểu công chúa, muốn cho người chảo lại đây niết khuôn mặt đang bị người tưởng niết mặt Ngọt Ngào. Đợi một hồi, phát hiện nhường một chút tiểu đệ đệ còn không có tới. Hỏi mụ mụ đệ đệ như thế nào còn không có tới. Đỗ Tiếu mới vừa lấy ra di động, Chu Ninh Nam mang theo nhường một chút tới. Phía trước bọn họ vẫn luôn ở lầu 2. Sở hữu Đỗ Tiếu không phát hiện bọn họ, Ngọt Ngào tỉ tỉ, nhường một chút chạy tới. Lấy chạy như bay chi thế. Ngọt Ngào nói, đình, ngươi không thể bắt ta xinh đẹp tiểu váy. Ngươi đem ta váy chảo ô uế, liền không xinh đẹp lạp. Hiển nhiên Ngọt Ngào đối lần trước bị chảo dơ tiểu váy còn ký ức hãy còn mới mẻ, lần đó từ trước đến nay thích đệ đệ Ngọt Ngào, nhìn làn váy thượng hai cái tiểu bàn tay ấn, chính là nghẹn cả đêm không lý nhường một chút, ta tay, sạch sẽ, nhường một chút mới 2 tuổi 4 tháng. Nói chuyện còn không phải thực trôi chảy. Khả năng nam hài tử trời sinh phát dục so nữ hài vãn. Ngọt Ngào rất sớm liền sẽ nói chuyện. 2 tuổi liền có thể nói rất dài câu. Nhưng nhường một chút còn không được. Vì việc này, Chu Ninh Na còn sốt ruột quá một trận nhi. Sau lại xem bên người nhận thức tiểu nam hài nói chuyện đều sẽ so nữ hài vãn. Mới yên lòng, người tay thật sự sạch sẽ sao? Ngọt Ngào kéo qua nhường một chút tiểu béo tay. Nghiêm túc kiểm tra rồi một chút, nàng giống ở bắt trước giáo viên mầm non, tiểu mày hơi hơi nhăn, kiểm tra xong phát hiện xác thật thực sạch sẽ, mới vừa lòng gật gật đầu, vỗ vỗ nhường một chút đầu nhỏ, hôm nay nhường một chút biểu hiện thực không tồi, như vậy đi, vì khen ngợi ngươi, ta đem ta tiểu hồng hoa tặng cho ngươi. Hiển nhiên Ngọt Ngào đối chính mình, hào phóng, là có điểm hối hận. Từ nàng từ cặp sách túi lấy ra tiểu hồng hoa hành động là có thể nhìn ra. Nhưng nàng là đương tỷ tỷ, mụ mụ trò chuyện muốn giữ lời. Lời nói nếu là nàng nói, nàng phải làm được, ngươi nhưng thu hảo, đừng lộng hỏng rồi. Tiểu hồng hoa là dùng thực mềm dây thép chất thành. Trứng gà lớn nhỏ một cái, lập thể trạng, Ngọt Ngào thực bảo bối chính mình tiểu hồng hoa. Nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là cảm thấy nhường một chút sẽ lộng hư. Nàng suy nghĩ cái biện pháp, đem tiểu hồng hoa đừng ở hắn quần yếm dây lưng thượng. Hai cái tiểu hài nhi hỗ động, làm ba cái đại nhân đều có chút phì cười không được. Chu Ninh Na nói, ngọt ngào thật hiểu chuyện, có Đương tỷ tỷ tư thế, đang ở vuốt tiểu hồng hoa nhường một chút. Đột nhiên nói, ngọt ngào tỷ tỷ, nhường một chút lớn lên cho ngươi sinh hầu tử ân. Ngọt ngào còn ở lao lực nhi lý giải những lời này ý tứ. Ba cái đại nhân đã ngây dại, nguyên lai nhường một chút còn biết sinh hầu tử a. Đỗ Thiếu nói, Chu Ninh Na mặt đỏ rực, đem nhường một chút kéo qua tới, nói, tiểu hài tử nói bậy cái gì, ai kêu ngươi những lời này, nàng chính là tưởng che lấp hạ, nào biết nhường một chút thật sự, nói, mụ mụ cùng ba ba nói, hảo đi, cái này đế nhi đều bị nhi tử cấp lậu. Đỗ Thiếu cười trêu chọc, Ninh Na, ngươi còn sẽ cùng thao tử nói loại này lời nói, nhìn không ra tới. Chu Ninh Na mang trà lên giả vờ không có việc gì. Ngươi đừng nghe nhường một chút nói bừa. Hắn phỏng chừng là xem tivi xem ra, lời này mới không có người tin. Chỉ là khẳng định sẽ không giáp mặt chọc phá. Không phát hiện Chu Ninh Na đều mau quẫn nổ mạnh sao. Hai tiểu hài tử tay cầm tay đi chơi. Tần Lỗi tới cái sinh ý thượng điện thoại. Cầm di động đi ra ngoài tiếp điện thoại. Bên này. Đỗ Thiếu cùng Chu Ninh Na mới liêu khởi phía trước sự. Hai người bằng hữu mười mấy năm, ngày thường lui tới thường xuyên. Chu Ninh Na cũng không tính toán đương Đỗ Thiếu che lấp chính mình ghen sự. Công ty bên kia làm hắn khai Weibo, nói có thể vô hình cấp quên giang hồ, sáng tạo nhãn hiệu giá trị. Cũng coi như là ẩn hình quảng cáo. Hắn liền khai, mới mấy ngày thời gian, Weibo fan mau 20 vạn. Vừa rồi ngươi nói võng hồng, ta xem thao tử thật mau thành võng hồng, ngươi không cao hứng. Nếu là cả ngày có một đám tiểu nữ sinh đối với Tần Lỗi nói, phải cho hắn sinh hầu tử, phỏng chừng ngươi cũng không cao hứng, nguyên lai sinh hầu tử nói đến. Đều là ứng ở chỗ này, Đỗ Thiếu tưởng, nếu đổi thành nàng, nàng khẳng định cũng không cao hứng, như vậy ngẫm lại. Đào cũng có thể lý giải Chu Ninh Na tâm tình, nàng lấy ra di động, hỏi thao tử Weibo tài khoản tên, thao tử cũng là cái thành thật, Weibo danh đã kêu quên giang hồ lão bản, cái này làm cho Đỗ Thiếu nhớ tới trước kia Tần Lỗi WeChat danh. Càng đêm càng cuồng dã, bất quá tên này đã sửa lại, hiện tại Tần Lỗi làm buôn bán, khó tránh khỏi dùng đến WeChat, kêu như vậy cái tên quá chọc người nghĩa khác. Đỗ Thiếu phiên phiên thao tử Weibo, hắn Weibo chỉ có hai điều, một cái là giới thiệu quên giang hồ nấu tử cơm tuyên truyền video, còn có một cái là hắn nấu ăn khi phát sóng trực tiếp. Thao tử đều sẽ chơi phát sóng trực tiếp, Chu Ninh Na cho nàng giải thích nghi hoặc, là Lưu Vĩ dạy hắn, Lưu Vĩ là quên giang hồ nấu tử cơm phó tổng giám đốc. Hiện tại quản lý toàn bộ công ty. Hắn công tác năng lực thập phần xuất sắc, sẽ marketing sẽ tạo thế. Dù sao quên giang hồ nấu tử cơm hiện tại ở hắn quản lý hạ là phát triển không ngừng. Năm trước, thao tử chuyên môn lấy ra một ít công ty cổ phần chuyển nhượng cho hắn. Hiện tại hắn cơ hồ là đem sinh ý trở thành chính mình làm. Không buông tha bất luận cái gì cấp quên giang hồ mở rộng quy mô phương thức. Đỗ Thiếu click mở phát sóng trực tiếp nhìn nhìn, tuy rằng là quá thời hạn phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn là có thể thấy nhắn lại cùng đánh thưởng lễ vật. Quang đồng vàng liền có mấy chục vạn, trách không được ngươi toan thành như vậy, Chu Ninh Na hừ hừ. Đỗ Thiếu khuyên nàng, ngươi trước kia tổng lo lắng thao tử cùng ngươi ở bên nhau. Bị người khinh thường, hiện tại hắn sự nghiệp càng ngày càng tốt, phát triển cũng càng ngày càng tốt. Ngươi như thế nào lại có ý kiến? Đạo lý là như vậy cái đạo lý. Nhưng là, dù sao Chu Ninh Na liền tưởng đem thao tử mang về nhà. Giấu đi, ai cũng không cho xê monster tuy rằng như vậy tưởng. Quá ngây thơ, sao Tần Lỗi trở về nói. Muốn đi cấp la cơ đưa điểm đồ vật, đợi chút liền trở về. Đỗ Thiếu cũng chưa nói cái gì, chỉ làm hắn đừng chậm trễ ăn cơm ni bên kia. Thao tử đã chuẩn bị bắt đầu nấu ăn, ở vào hắn bên trái phía trên có cái co duỗi giá. Mặt trên có một cái màu trắng camera, còn phóng một cái cứng nhắc, làm hắn có thể nhìn đến fan nhắn lại. Hôm nay Lưu Vĩ có việc không có tới, nhưng đã cùng hắn định hảo thời gian. Hắn khai phát sóng trực tiếp thời điểm, thông suốt qua Internet xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp. Cho hắn đương phòng phát sóng trực tiếp quản lý viên, Thao Tử trước tiên liền kiểm tra hảo phát sóng trực tiếp thiết bị. Hơn nữa mở ra phòng phát sóng trực tiếp, sau đó hắn liền không quản, chỉ lo vội chính mình sự. Ai nha, Thao Tử lại khai phát sóng trực tiếp. Đỗ Thiếu đang định đóng lại Weibo, đột nhiên thông chi lan tới nhắc nhở. Chu Ninh Na hai lời chưa nói, lấy ra di động, mở ra Weibo, phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu. Phòng phát sóng trực tiếp người cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm cá nhân. Người này số còn đang không ngừng bay lên. Phía dưới có rất nhiều fan nhắn lại, nói lão bản lại khai phát sóng trực tiếp. Lão bản thật xoái, xuyên đầu bếp phục cũng xoái linh tinh nói. Ăn mặc đầu bếp phục Thao Tử, xác thật rất tuấn tú. Gầy ốm nhưng có hình giả áo tử dáng người. Màu trắng đầu bếp phục mặc ở hắn trên người ngay ngắn ngắn. Đầu bếp mũ cũng là màu trắng. Cái này sắc điệu không những không làm hắn màu da có vẻ ảm đạm. Ngược lại làm hắn thoạt nhìn thực sạch sẽ. Một loại ấm áp sắc điệu. Ấm nam, tuy rằng hắn ở phát sóng trực tiếp thời điểm rất ít cười. Luôn là nghiêm túc bộ dáng. Lão bản có phải hay không khai lựa kính tốt đẹp nhan? Phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên có người hỏi như vậy, hơn nữa không ngừng một cái, mà là spam thức, rất nhiều mới vừa tiến phòng phát sóng trực tiếp người, đều thấy được này một cái, vì thế liền có rất nhiều người cùng phong hỏi lên, cũng có linh tinh vài người hồi phục, chúng ta liền ở hiện trường, lão bản không khai lựa kính cũng rất tuấn tú, bất quá này đó nhắn lại đều bị bao phủ. Hắn không cần khai lựa kính cũng như vậy xoái. Một cái kêu, nữ vương A Tư Thác người ta nói. Tựa hồ không ai nghe thấy. Luôn có tân spam xuất hiện. Vì thế nữ vương A Tư Thác hợp với đã phát rất nhiều điều. Cũng bắt đầu điên cuồng spammy đang cúi đầu sắt rau Thao Tử. Ngẩng đầu nhìn mắt màn hình. Tựa hồ nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Nói, cái gì là lựa kính mỹ nhan? Nha, lão bản nói chuyện, lão bản rốt cuộc nói chuyện, lão bản thanh âm hảo có tư tính, một đám fan điên cuồng spammy sẽ như vậy cũng là có nguyên nhân. Bởi vì thượng một lần phát sóng trực tiếp, vô luận các fan như thế nào đậu, Thao Tử cũng chưa mở miệng nói chuyện, làm rất nhiều fan đều thật đáng tiếc. Lúc này, đến chế quản lý viên, Lưu Vĩ, xuất hiện, bắt đầu duy trì phòng phát sóng trực tiếp trật tự. Cũng vì chi giải đáp, lão bản trước kia chưa từng chơi Weibo cùng phát sóng trực tiếp. Cho nên thật không hiểu cái gì là mỹ nhan lựa kính. Lão bản kỳ thật có điểm lạc đơn vị, trêu ghẹo miệng lưỡi, rõ ràng, Lưu Vĩ nói như vậy, vẫn là có điểm tác dụng. Hơn nữa có người điên cuồng soát lão bản nói chuyện bình luận. Phía trước nghi ngờ khai lựa kính mỹ nhan bình luận, rốt cuộc mai danh ẩn tích. Phòng phát sóng trực tiếp không khí, trở nên thập phần hài hòa, nữ vương A Tư Thác, Đỗ Thiếu ngắm mắt Chu Ninh Na đỏ mặt, khụ hai tiếng, ta nói chính là sự thật sao, không phát hiện ngươi còn có mê muội thể chất. Ta loại này lão A-di đều lạc đơn vị, Đỗ Thiếu sờ sờ tóc. Có điểm cảm khái, lăn lăn lăn, chỉ cho ngươi cùng Tần Lỗi giải cẩu lương, Tần Lỗi là không ở. Cái này giải cẩu lương cuồng ma, thế nhưng vì ngươi chạy tới khảo A Đại, Chu Ninh Na phỉ nhổ, hảo đi, cái này Luân Đỗ Thiếu có điểm ngượng ngùng, hắn cũng là muốn học điểm đồ vật, sống đến lão, học được lão sao, Chu Ninh Na cho nàng một cái tin ngươi mới có quỷ ánh mắt. Lúc này giải cẩu lương cuồng ma Tần Lỗi, mới vừa đánh xe đến La Gia biệt thự, người hầu nhìn đến hắn, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nói, Tần tiên sinh tới, La tiên sinh không ở, lúc này, Phương Linh Ngọc nắm cái hơn 2 tuổi nam đồng đi ra. Nói, Tần tiên sinh là ta gọi tới, ta làm hắn cấp tiểu thiếu gia mua điểm đồ vật vừa vặn Tần Lỗi trong tay cầm một hộp nhi đồng món. Đồ chơi, xem như đối ứng cái này cách nói, Tần Lỗi thật là phiền toái ngươi, Đậu Đậu đột nhiên nháo lên, nói muốn hùng đại hùng nhị mô hình. Tiểu mã đi theo La tiên sinh đi ra ngoài, ta nhất thời cũng không biết tìm ai. Liền cho ngươi gọi điện thoại, Tần Lỗi không tỏ ý kiến. Phương Linh Ngọc nếu muốn tìm người cấp đậu đậu mua món đồ chơi. Có rất nhiều người có thể tìm Money, La Thái Thái nếu là không có việc gì. Ta liền đi trước, Phương Linh Ngọc nhấp miệng. Trên mặt có một mặt nan kham môn sơ nàng đương nhiên biết Tần Lỗi vì cái gì là loại này lãnh đạm. Thái độ, là cùng nàng phía trước đã làm một sự kiện có quan hệ. Lần đó nàng cũng là hôn mê đầu, mới có thể làm ra cái loại này không lý trí sự. Nàng cùng Tần Lỗi Đỗ Tiếu chi gian quan hệ, vẫn luôn duy trì thực hảo. Nhưng từ lần đó sau, Tần Lỗi liền cực nhỏ mang theo Đỗ Tiếu tới La Gia. Cho dù hắn mỗi lần đơn độc tiến đến, cũng không cùng nàng lén nói chuyện. Ta tìm ngươi, cùng Hồng Xương đấu thầu có quan hệ, Tần Lỗi ánh mắt chợt lóe. Phương Linh Ngọc lại lớn tiếng nói, Tần Lỗi, ngươi đem cái này mô hình giúp đậu đậu tổ một chút. Ta cũng không hiểu cái này. Đậu đậu ở lầu một phòng tiếp khách bên, có gian chuyên môn món đồ chơi phòng. Món đồ chơi trong phòng có thang trượt có bàn đu dây. Lâm Tường phóng rất nhiều món đồ chơi thu nạp dương. Bên trong đều là đậu đậu món đồ chơi. Trên mặt đất phô phòng ngừa va chạm bò bò lót. Cũng không sợ hài tử va chạm Money dựa gần cửa vị trí. Thả hai tổ bố nghệ sofa. Đây là Phương Linh Ngọc ngày thường bồi hài tử khi quán ngồi địa phương. Tần Lỗi liền bàn trà cấp đậu đậu tổ mô hình. Phương Linh Ngọc diện mang mỉm cười. Tựa hồ ở trấn an đậu đậu. Kỳ thật là ở cùng Tần Lỗi nói chuyện. Ta vì lần đó sự cảm thấy xin lỗi. Nhưng ngươi cũng biết ta tình cảnh. May mắn ngươi lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cũng cho ta không có làm sai sự tình, Tần Lỗi không nói gì. Hết sức chuyên chú tổ mô hình, lần này tìm ngươi tới, là thành tâm tưởng tỏ vẻ xin lỗi, cho nên ta nói cho ngươi một tin tức, ngươi tưởng bắt lấy Hồng Xương cái kia hạng mục, Viên Gia Vĩ đã làm ra các ngươi giá quy định, ngươi tiểu tâm phòng bị, đừng làm cho hắn thực hiện được, Tần Lỗi cong cong khóe môi. Ngoài cười nhưng trong không cười, La Thái Thái làm như vậy, xem như bán đứng người một nhà, tựa hồ đối chính mình không có gì chỗ tốt, Phương Linh Ngọc vỗ về đậu đậu đầu nhỏ. Nói, như thế nào sẽ không chỗ tốt, chỉ cần đừng làm cho Viên Gia Vĩ ngồi trên cái kia vị trí. Với ta mà nói liền có chỗ lợi, nói như vậy lên, đề tài lại về tới phía trước, ta còn là đối ta ngày đó hành vi cảm thấy xin lỗi. Lúc trước sẽ làm như vậy, cũng là tưởng được đến một cái trợ lực, nếu ngươi có thể tới giúp La Tiên Sinh, có ngươi kiềm chế hắn, ta cũng có thể được đến một ít thở dốc thời gian, Tần Lỗi đem cuối cùng một khối khuôn đúc tạp. Thượng, đứng lên, ngươi cùng Viên Gia Vĩ sự, ta không thèm cùng, bất quá vẫn là cảm ơn tin tức của ngươi, đi theo. Hắn cúi người đem món đồ chơi đưa cho sớm đã gấp không chờ nổi đậu đậu. Lại sờ sờ đầu của hắn, La Thái Thái, ta còn có việc, liền đi trước, Phương Linh Ngọc lần này không có đưa hắn. Nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt ám trầm mà ni, hết chương.